mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 136, Dear Grey bạo tẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta giết ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Trước đó một bộ trịnh trọng, cao cao tại thượng sắc mặt Dear Grey giờ đây tái xanh vặn vẹo tới cực điểm vì đau đớn. Chỉ thấy hắn hai tay giờ đây đã bị dồn xúc tu cho sinh sinh kéo xuống, máu tươi từ hai bên tựa như bão tố phun trào tựa như hai cái thác nước nhỏ liên miên không ngớt. Chỉ là chưa dừng lại ở đó, dồn một cái xúc tu chợt co lại thành hình quả đấm mạnh mẽ hướng về trước mắt đầu ếch mạnh mẽ vung tới, mỗi lần huy quyền đều có thể kéo ra từng đài máu tươi tung tóe thấm đẫm dồn toàn thân. Bành, ngươi, bành, bành, liên tục từng quyền một vào trước mắt đầu ếch, dồn sắc mặt càng lúc càng thêm điên cuồng cùng khoái chí, mặc dù từ ban đầu hắn đã sớm thiết kế sẵn mọi thứ từ lúc mới xuất hiện một bộ yếu thế không thể phản đòn cho tới khi phô diễn ra bản thân mạnh mẽ đến cực điểm tái sinh năng lực cùng sau đó. Âm ba, công kích năng lực tất cả đều chỉ vì một mục đích duy nhất. Nỗi sợ, hắn mạnh nhất năng lực cũng không phải mạnh mẽ tái sinh năng lực càng không phải thôn phệ tiến hóa năng lực mà là có thể vô hạn phóng đại nổi sợ năng lực có thể nháy mắt chế phục đối phương năng lực nếu chúng chiêu, bất kể hắn có mạnh mẽ tới đâu thậm chí nếu kẻ chúng chiêu tâm linh yếu một chút hắn thậm chí cũng có thể trực tiếp dọa chết đối phương. Nhưng mạnh mẽ như thế năng lực cũng có một cái điều kiện thi triển tiên quyết chính là trong lòng kẻ địch buộc phải có. Nổi sợ, đối với hắn, không cần biết là kẻ địch đối với hắn sợ hãi cỡ nào, chỉ một khi có vậy hắn năng lực mới có đất thi triển nếu không cũng chỉ có thể trước tiên gieo xuống trong lòng kẻ địch. Nổi sợ, sau đó tới thi triển năng lực, chỉ là muốn đối với kẻ mạnh gieo xuống. Sợ hãi, hạt giống hiển nhiên cũng không phải cái gì việc dễ dàng, nhất là đối phương thực lực vượt trên hắn nhiều lắm, bởi thế ngay từ đầu mặc dù có thể miễn cưỡng đón đỡ đối phương thế công dôn cũng không làm liền mà từ đầu tới cuối từng bước phơi bày ra thế mạnh của mình, từ đó khiến gieo xuống đối phương trong lòng. Sợ hãi hạt giống, đối với tương lai của hắn. Sợ hãi, hạt giống, từ đó hắn mới có thể chế phục trước mắt kẻ mạnh hơn hắn đồng thời kéo đoạn đối phương hai đầu cánh tay. Chỉ là mặc dù từ ban đầu đều là giả vờ, là làm bộ nhưng trên xác thịt đau đớn cùng tổn thương là thật, hắn tái sinh năng lực chạm đến cực hạn cũng là thật, bị đè đánh lâu đến thế trong lòng tích tụ phẫn nộ cùng oán khí có thể nghĩ càng tệ hơn là hắn hiện tại thân thể đang còn duy trì cái này điên cuồng hình dáng. Dồn cảm giác được mặc dù chính mình ý thức rất rõ ràng nhưng hắn thân thể hoạt động phần lớn đều dựa trên hắn nguyên thủy bản năng, đại khái chính là vô não hành động, trong đầu vừa xuất hiện cái nào đó ý nghĩ cũng mặc kệ hắn ý thức có kịp phán định ý nghĩ đó thích hợp hay không thích hợp hắn thân thể lập tức liền làm mà không chút do dự. Như là hiện tại tình huống một dạng, mặc dù lý trí nói cho hắn biết phải mau chóng kết thúc tên này sinh mệnh tránh cho đêm dài lắm mộng, chỉ là hắn nội tâm cảm xúc phẫn nộ chất chứa thật nhiều lắm, không tiêu tán đi cái này phẫn nộ cảm xúc hắn thân thể tuyệt đối sẽ không ngừng lại hai cái xúc tu tạo thành nấm đấm. Bành, ọc ọc, ngư, ơi, phốc thử, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một loạt liên hoàn quyền cùng Dear Grey đầu ếch hảo hảo thân mật cọ sát, giờ khắc này Dear Grey cảm giác mình thần trí đã có chút mơ màng vô cùng, trên đầu từng cơn đau đớn nhức nhói đến cực điểm tựa như từng cơn hồng thủy liên tục mài mòn thôn phệ hắn ý thức. Mặc dù không có tấm gương ở đây nhưng Dear Grey biết được bản thân cao quý gương mặt giờ đây tuyệt đối đã thảm không thể tả, ngũ quan lộn xộn vặn vẹo tới cực điểm khiến hắn muốn phát âm chửi mắng cũng trở nên khó khăn, cứ tiếp tục như vậy nữa hắn tuyệt đối sẽ bị đối phương đánh ra óc mất. Đây cũng không phải nói quá mà là Dear Grey chân thực cảm nhận được từ trên vô số xúc tu cuộn quanh trói chặt hắn truyền tới mạnh mẽ tới cực điểm lực lượng, mặc dù trong đám thần sứ hắn thân thể cũng không mạnh mẽ đi nơi nào nhưng nếu so cùng với tín đồ hay dị thú mà nói, hắn tố chất thân thể tuyệt đối là hoàn toàn nghiền ép, dù cho có bị mạnh mẽ như đạn sót gan cự ly gần bắn chúng cũng chỉ có thể khiến hắn ra thịt lủng mấy lỗ máu nhỏ mà thôi, hoàn toàn không thể thương tới căn bản được. Nhưng trước mắt tên này lại cùng còn lại dị thú, cùng, tín đồ, hoàn toàn khác biệt, không nói về đối phương phía trước ba cái đáng sợ đến cực điểm năng lực, chỉ đơn thuần lực lượng đối phương cũng tuyệt đối không so với bình thường thần sứ tới kém, thậm chí so với hắn lực lượng còn có hơn. Bành, răng rác, sau một cái mạnh mẽ nắm đấm lần nữa thu về, một tiếng xương cốt vỡ vụn đột ngột vang lên tại cái này yên tĩnh không gian lại trở nên phá lệ rõ ràng. Ha! Ha ha ha ha, nghe thấy bản thân xương vỡ phát ra tiếng kêu, Dear Grey không biết là bị đánh cho lỏng não rồi còn là trước đó bú nhầm đá mà giờ đây trong cái này thê thảm tình cảnh lại đột nhiên phá lệ cười lớn đồng thời đầy điên cuồng ngắt quảng nỉ non. Chế tê ta múa, n, ngươi chết. Oành, theo một tiếng nổ tung vang lên, chói lấy Diogre vô số đầu xúc tu đột nhiên liền bị phá vỡ mà hắn hai mắt đỏ bừng tràn ngập điên dại nhìn Zone một cái, hắn thân ảnh liền chợt biến mất. Phốc thử, cùng lúc trên người Zone eo trái đột một thiếu một mảng lớn máu thịt tựa như bị cái nào đó sinh vật gắm cắm mất một dạng, thậm chí có thể thấy được bên trong xương cốt cùng còn đang nhúc nhích co giật nội tạng. Chỉ là cảm giác được trên thân thể truyền đến đau đớn, John lại không có quá quan tâm để ý, ngược lại ánh mắt tràn đầy nghiêm trọng bắt đầu đảo quanh xung quanh người, bởi tại trong hắn ánh mắt đối phương đã hoàn toàn biến mất một chút dư ảnh cũng không có, nhưng xung quanh nồng nặc mùi máu tươi đại biểu đối phương hiển nhiên cũng không có chạy trốn. Hắc, hắc, nếu đã muốn chết vậy ta cũng muốn kéo ngươi đi chết. Từ xung quanh không gian truyền đến tràn đầy căm hận cùng phẫn nộ tiếng nói, theo đó John cũng chợt cảm giác được một luồng khí lạnh tại ngay sau gáy ập tới, lập tức hắn không chút do dự mà ngã người về trước miễn cưỡng tránh né được một cái chí mạng công kích nhưng dù vậy sâu thẳm bên trong John ý thức vẫn có thể cảm giác được sau gáy của hắn đã đổ máu. Mà một kích không trúng hoàn toàn yếu điểm khiến Diogre ánh mắt càng thêm điên cuồng cùng khát máu lần nữa hướng về trước mắt. Rác rưởi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ vật một cái khác yếu điểm công tới, mặc dù thiếu mất hai tay, trong miệng răng nhọn đều bị đánh bể sạch sẽ nhưng hắn hai chân cũng là đồng dạng không thể khinh thường mạnh mẽ vũ khí, mỗi lần lướt qua đều có thể róc xuống mảng lớn máu thịt bị hắn chính diện đánh trúng liền tuyệt đối có thể đá lủng kẻ trước mắt thân thể tựa như đòn đầu tiên một dạng. Cách chương.